Thiên Triều Tiên Quan, chương 5, 5, Hư Thần Phúc Báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà lão Hán ở thôn Đông, độc môn độc viện, tiểu viện gồm một căn nhà gỗ chắc chắn, ba gian nhà tranh vách đất thấp bé đơn sơ. Nhóm người bước vào căn nhà giữa tiếng chó sủa và tiếng quát mắng của lão Hán. Bên trong căn nhà, người nhà lão Hán đều đang ngồi trước điện thờ tụng niệm cầu khấn. Hứa Bình đạo trưởng xưa nay luôn lôi lệ phong hành, liếc mắt nhìn, không nói nhiều lời dư thừa, lấy dương sách sau lưng kê làm đài cao, thuần thục lập một pháp đàn đơn giản trong sân. Hương, lư hương, đèn, hoa, cờ xí, pháp khí, bùa vàng, ngựa giáp, ấn, pháp thủy, pháp ấn, pháp kiếm đầy đủ. Khi pháp đàn được dựng lên, đạo sĩ có thể cầu khấn lễ nghi, dâng tấu sớ lên trên, cầu mưa thuận gió hòa, giải trừ tai ương. Tục xưng làm pháp sự, thiên linh linh, địa linh linh, thủy linh linh, hỏa linh linh, thiên địa linh linh, thủy hỏa linh linh, khẩn thỉnh sơn thần nơi đây, đến pháp đàn của ta, có hay không, phán xử phân minh, ta phụng pháp lệnh tam sơn cửu hầu tiên sinh, nhiếp. Đạo trưởng tay niết sơn thần quyết, chân đạp cương bộ đầu. Theo tiếng, nhiếp, quát ra, xung quanh cuồng phong thét gào, lá cây lay động xào xạc. Trong chốc lát, trên pháp đàn dương sách, một mảnh giấy ngựa giáp đầy tượng thần đón gió bay lên, nở rộ linh quang. Chớp mắt, giấy ngựa giáp hóa thành một con hươu sao to bằng lòng bàn tay, dẫm lên mây mù, trên cao nhìn xuống đám người trong sân, uy nghiêm vô cùng. Khi lão Hán nhìn thấy con hươu sao, ông ta quỳ rạp xuống không nói một lời và cung kính khấu bái. Lão bái kiến sơn thần ra ra, đây hiển nhiên là sơn thần âm thần Khưu Lộc Sơn nhập vào ngựa giáp, hiển thánh trước mặt mọi người. Khưu Lộc Sơn thần không để ý đến người khác, ánh mắt rơi vào người Hứa Bình. Có lẽ nhìn ra được đạo sĩ có đạo hạnh không cạn, ông ta thu lại vẻ mặt kiêu ngạo, thái độ khách khí hơn rất nhiều, miệng nói tiếng người. Không biết pháp sư gọi bản thân có việc gì, Hứa Bình đạo trưởng chắp tay, thuật lại ngọn nguồn sự tình. Thì ra là vậy, Hưu thần nghe vậy mỉm cười, khá hào sảng, chỉ là chuyện nhỏ, nếu sự tình còn có nguyên do, pháp sư lại mở lời cầu xin, bản thân sẽ nể mặt pháp sư, thứ cho người tội bất kính. Lão Hán nghe vậy mừng rỡ, bái tạ không thôi, đa tạ sơn thần ra ra rộng lòng tha thứ. Hưu thần hiển nhiên đã quen với việc đi lại trong nhân gian, quả thực quen thuộc với thôn dân, hơi ngẩng đầu, mỉa mai khiển trách không chút khách khí. Chuyện có thể có lần một, lần hai, không được có lần ba, lần sau không được xem nhẹ chuyện tụng kinh cầu khấn, bằng không cho ngươi đẹp mặt. Lão Hán nghe vậy, toàn thân rùng mình, như nghĩ đến chuyện đáng sợ gì, vội vàng lắc đầu xua tay, lắp ba lắp bắp, trực tiếp nói không dám. Hứa Bình đạo trưởng nhìn thấy cảnh này, khẽ cau mày. Thần linh một phương để bách tính địa phương thờ phụng, hương khói không ngừng, về nguyên tắc không có vấn đề gì lớn. Điều này cũng giống như thương nhân làm ăn, kinh doanh là mưu cầu lợi nhuận, không có lợi nhuận thì không thể tiếp tục tồn tại, buôn bán thương mại cũng sẽ không thể duy trì lâu dài. Chỉ khi hương khói không ngừng, thần linh mới dưỡng nên binh mã thần miếu, mới có pháp lực thần thông phù hộ độ trì sự yên bình một phương. Có điều, trên đường vào thôn, nghe lão Hán kể rằng sơn thần ở đây rất nghiêm khắc với bách tính xung quanh. Yêu cầu nhà nhà phải lập điện thờ cung phụng thần vị, chưa kể quanh năm hương khói cơm chay, hàng ngày đều phải thành kính tụng kinh cầu khấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thôn dân làm việc lúc mặt trời mọc, tối sầm về nhà cũng không được nghỉ ngơi, còn phải tụng kinh cầu khấn đến tận đêm khuya, ngày nào cũng vậy. Nếu ai thiếu cầu khấn một hôm, sơn thần nhất định giáng thịnh nộ, trừng phạt nghiêm khắc, chuyển tay nhau, gian đe. Lão Hán đã lớn tuổi, tinh khí thần tam bảo vốn là ngày một sa sút, ngày đêm làm lụng vất vả, tinh thần căng thẳng lâu dài, ban ngày mệt rã rời chợp mắt một lát cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tình hình của các thôn dân khác cũng không khá hơn là bao, ai nấy từ lâu đã mệt mỏi không chịu nổi. Theo quan điểm đó, Khưu Lộc Sơn thần đang thực hiện chế độ chuyên chế, quấy nhiễu dân, làm khổ dân, nghi ngờ đang bóc lột bách tính dưới sự cai trị của mình. Thân là tiên lại của viện trừ tà Bắc Cực, giữ chức khảo giáo công trạng và tội lỗi của quỷ thần, Hứa Bình đạo trưởng không chịu được cảnh này và nói. Sơn quân, phàm nhân thờ phụng thần linh nên tự nguyện, xuất phát từ nội tâm, tâm thành thì linh, ngươi làm khó người khác, nghiêm khắc bức người như vậy, e là dễ lầm đường lạc lối, khó thành đại đạo. Hư thần tỏ vẻ không vui. Lão đạo Mũi Châu, cho thể diện mà không cần. Vừa rồi đã nể mặt ngươi, lúc này lại được đà lấn tới. Chỉ điểm điểm, bắt đầu giáo huấn bản thân. Sắc mặt hư thần u ám, không vui nói. Tâm thành thì linh, ngươi hỏi thôn dân xem, họ có thành tâm không? Có phải đều thành tâm cung phụng ta không? Lão hán chớp chớp mắt, miễn cưỡng ép xuống ý nghĩ táo bạo và tự phụ trong lòng. Quát. Ta thành tâm, thành thật hơn cả vàng. Hư thần thấy thế, tỏ ra khá hài lòng, giọng điệu ngạo mạn, nói với đạo sĩ. Pháp sư, ngươi chớ mang lòng tốt làm chuyện xấu. Ngươi cho là mình đang giúp thôn dân nêu cao chính nghĩa, không phải là đang hại họ. Tiểu hưu sao chân đạp mây mù, đắc chí vừa lòng. Thiên hạ hiện nay không yên ổn, chuyện tà mị, quỷ dị thường xuyên xảy ra khắp nơi, số người chết oan, chết thảm nhiều vô số kể. Ta che chở cho họ và giữ họ bình yên, thư yêu cầu cũng chỉ là hương khói, cung phụng. Mỗi ngày tụng kinh cầu phúc là phúc báo của họ, nào có ý khắt khe. Pháp sư, lời này của ngươi bản thần thật không thích nghe. Càng nói, hư thần càng không vừa ý, hừ lạnh một tiếng, xoay người lập tức biến mất, không để ý tới đạo trường. Mọi người rời khỏi thôn, đi trên con đường nhỏ hẹp trên đồng ruộng. Sắc trời u ám, buổi tối đi lại khó khăn, mọi người cũng không muốn ở trong thôn qua đêm. Vì vậy, Hứa Bình đạo trường đã niệm thần chú cử binh đến. Bóng tối hỗn loạn, một đội âm binh khiêng kiệu đến, đưa nhóm người đạo trường, Sở Trần và Tiểu Quỷ Tử, phi nước đại đến huyện Tân An. Ngồi trên kiệu quỷ, cưỡi gió đêm trong trẻo, Sở Trần khá ngạc nhiên. Bằng mắt thường, hắn không thể thấy rõ thân ảnh cụ thể của âm binh, chỉ thấy bóng đen mờ ảo, cả người như lơ lửng trên không trung. Sở Trần không cảm thấy kinh hãi, ngược lại còn mong mỏi điều đó. Binh mã pháp thuật thực sự là pháp thuật cư gia lữ hành nhất định phải học, có thể hộ pháp phòng ngự, giết định trừ tai họa, dò la tin tức, khiêng kiệu gấp rút lên đường, làm việc vặt. Không gì làm không được. Chuyện của lão hán trong thôn kết quả tuy không hoàn mỹ, nhưng đạo trưởng cũng coi như đã giúp lão hán giải quyết khó khăn, coi như hành thiện tích đức. Không cần phải nói, đạo trưởng lại kích hoạt kim thủ chỉ của hắn, tâm miếu lại thêm một pháp thuật mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có pháp thuật thu xương phát xương luyện binh mã thì tốt rồi. Sở Trần thầm mong chờ, tâm thần chìm xuống, xem bên trong tâm miếu. Pháp thuật, thoát y giải đai thuật nguồn, cửu lão tiên giả phù, cửu hầu tiên sinh để khâm tập linh phù giải đai chú, tam nguyên chi hạ, hình ảnh du du, giai nhân cất bước, qua lại tới lui. Ta nay do ngươi, không kế có cầu, thổi một hơi thở, quả thì xuất ra. Ta phụng pháp lệnh tam sơn cửu hầu tiên sinh, nhiếp. Nhưng do thai sinh nữ nhi, giấy tiền vàng bạc không câu nệ ít nhiều, dùng đai lụa là thịnh. Dùng bên ngoài quần nữ nhân, cùng tế lục giáp dưới pháp đàn, chân đạp hai chữ. Phong đai, lôi ấn tay trái, kiếm quyết tay phải, hít vào đông phương khí, đọc giải đai chú 7 lần, đốt một lá bùa, sau 49 ngày, đốt đai trước thành cho và ăn, cắt đai lưng thành 49 đoạn, gặp nữ phụ trước ngọn đèn và dưới ánh trăng, cất bước theo nơi có bóng, niệm chú bấm quyết, tác dụng chưa hết, đai váy nữ phụ đều rơi xuống đất. Quả thể nữ phụ dục cầu trợ đạo. Điều kiện tu tập, công hành nhất đạo tu tập giới trì, sắc là gươm dóc xương tiêu hồn, kẻ trầm luân, thần hóa dục ma, đạo tiêu thân tử. Đây, Sở Trần sững sờ, đạo trưởng, ông không đứng đắn, cách chương.